Tu La Vũ Thần, chương 1474, Viễn Cổ Sinh Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, tám vị trưởng lão sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi, nhưng cũng không dám nói, rơi vào đường cùng, còn lại bảy vị, đều muốn ánh mắt quăng vào vị kia Tiết trưởng lão. Thời khắc này, Tiết trưởng lão khóe miệng run rẩy hai cái, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì, lấy khiêm tốn ngữ khí nói, đại nhân, chúng ta phụng hội trưởng đại nhân chi mệnh, thủ hộ nơi này chỗ, mà lúc này có người xông vào cấm khu, chúng ta không thể làm như không thấy a, không cần nói nữa, chuyện này giao cho ta xử lý, các ngươi liền thành thật đợi ở chỗ này, cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Nhớ kỹ, nếu người nào dám nhúng tay, ta tuyệt không dễ tha. Từ sắc khí diễm trung, lần thứ hai phát ra lạnh lẽo mà vô tình thanh âm. Bá, tiếng nói thoại âm rơi xuống lúc kia từ sắc khí diễm liền lướt ra cổ tháp, biến mất ở xa xa, mà cái hướng kia, chính là viễn cổ di tích. Làm sao bây giờ? Lão phụ nhân, quay đầu lại nhìn về phía còn lại thất vị trưởng lão. Tùy ý nó đi thôi, ngay cả hội trưởng đại nhân, đều muốn bận tâm nó, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Vị kia tính cách hòa bạo Tiết trưởng lão, thời khắc này cũng là nhắm hai mắt lại, hắn không cam lòng, rồi lại không dám làm sao, là tự tôn thụ đả kích, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh tâm thần. Tiết trưởng lão, ngươi mau nhìn. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một vị trưởng lão chỉ vào tòa kia trận pháp, kinh hô một tiếng. Dù gì cũng là Thanh Mộc Thánh hội trưởng lão rồi, gặp phải sự tình ngươi thì không thể lãnh tĩnh một điểm sao. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Kia Tiết trưởng lão bị người đánh thức, sắc mặt rất là khó chịu, nhưng vẫn là nhìn về phía trận pháp. Trời ạ, điều này sao có thể? Mà khi hắn thấy kia trận pháp sau, trên khuôn mặt già nua, cũng là hiện ra khiếp sợ. Thời khắc này, kia trận pháp phía trên lóe lên thân ảnh, dĩ nhiên đã tiêu thất, giống chưa bao giờ xuất hiện qua một loại biến mất hoàn toàn. Thế nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, này trận pháp có nhiều, chỉ cần kích khởi, đối phương nhất cử nhất động, đều muốn khắc họa tại đây trận pháp bên trong, không có khả năng tiêu thất. Mà lúc này đối phương dĩ nhiên biến mất, liền nói rõ hắn không phải đơn giản nhân vật chí ít chín thế đệ tử, không có khả năng hóa giải này tòa trận pháp. Hắn hóa giải truy lùng trận pháp này tuyệt không phải đệ tử có thể làm được, người nọ khẳng định không phải tham gia chín thế săn thú đệ tử, là có cao thủ xông vào cấm khu. Tiết trưởng lão, làm sao bây giờ? Ở đây mấy vị trưởng lão, đều luống cuống. Mặc dù bọn hắn trải qua rất nhiều chuyện, quý vi Thanh Mộc Thánh hội chi trưởng lão, Lý Đường có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi, Hoàng Hà quyết miệng mà tâm không kinh hoàng chi phong kiểu. Thế nhưng, lúc này chuyện này, thật sự là sự quan trọng đại, bọn họ thật sự là làm không được, không hoảng hốt, thong thả, không để ý tới. Các ngươi cố thủ nơi này chỗ ta hồi Thánh hội bên trong bẩm báo hội trưởng đại nhân. Tiết trưởng lão đang khi nói chuyện, đứng dậy. Thế nhưng, vị kia không phải đã nói, không cho chúng ta nhúng tay. Còn lại bảy vị có chút bận tâm. Đến tột cùng là đắc tội nó nghiêm trọng, còn là đắc tội hội trưởng đại nhân nghiêm trọng, lẽ nào các ngươi không rõ sao? Tiết trưởng lão trong lúc nói chuyện, sớm đã bay vút mà ra, lời kia âm truyền vào trong tai mọi người thời gian, hắn đã thân ở bên ngoài ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ càng nhanh, càng đại biểu hắn tâm thần bất định. Viễn cổ di tích bên trong, Sở Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đã bằng vào chắc tiệt kết giới chi thuật, phá trừ trong cơ thể truy tung trận pháp, Thanh Mộc Sơn người, đã vô pháp tại cảm ứng được Sở Phong tung tích. Nhưng là thời khắc này, Sở Phong lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại là chau mày, đem kia cẩn thận ánh mắt quét về bốn phía. Ở đó mông mông sương mù bên ngoài mấy dặm, xuất hiện một đôi giường như đèn lồng kích cỡ tương đương hồng quang, đó là viễn cổ sinh vật. Ta đã cố ý ẩn tàng rồi khí tức nhưng vẫn là bị các ngươi ngửi được mùi của ta, xem ra ta còn đánh giá thấp các ngươi. Đã nhưng đã không kịp chạy thoát, vậy hãy để cho ta xem vừa nhìn, viễn cổ sinh vật đến tột cùng có bản lĩnh gì đi. Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Hắn đã sớm biết này bốn phía từ viễn cổ sinh vật hoạt động, bất quá Sở Phong chỗ chi địa, nhưng không phải bọn họ nghỉ lại chỗ. Sở Phong cảm thấy, chỉ cần che giấu hơi thở, cho dù ở đây dừng lại khoảnh khắc, bọn họ cũng sẽ không phát hiện bản thân. Nhưng bây giờ tới xem, Sở Phong sai rồi, này viễn cổ sinh vật khứu giác phi thường mẫn duệ, quả thực so tinh thần lực còn muốn bá đạo, dù cho Sở Phong che giấu hơi thở thủ đoạn đã cực cao, nhưng vẫn như cũ vô pháp tránh né bọn họ. Lúc này, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn đối mặt, hoàn hảo này viễn cổ sinh vật tuy rằng không yếu, nhưng cũng chỉ là một phẩm bán đế cảnh giới, thực lực như vậy, lấy Sở Phong hôm nay kết giới chi thuật ngược lại có thể ứng phó. Ngao, o o. Bỗng nhiên, trận trận gầm nhẹ bắt đầu không ngừng vang lên, mà nương theo bọn họ tới gần, Sở Phong cũng rốt cuộc lấy thấy rõ bọn họ toàn cảnh. Thân cao hơn 3 thước, thân dài 10 mét nhiều, so thành niên voi còn muốn lớn hơn, nhưng so với việc đồng cấp yêu thú khác, cái này thể tích thì tuyệt không đại. Tuy rằng, thể tích cũng không lớn, nhưng chúng nó hình dạng cũng rất là đặc thù, rõ ràng đang còn dài giống như cho lang, có thể toàn thân nhưng không có lông tóc mà là lân phiến. Đồng thời, bọn họ trên đầu không có con mắt, không có mũi, chỉ có một trương đầy là sắc bén răng nanh miệng to như chậu máu. Tuy rằng trên đầu không có con mắt cùng miệng, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự liền không có mắt cùng miệng, chỉ là lớn lên vị trí có chút đặc thù. Bọn họ con mắt dĩ nhiên sinh trưởng ở trên vai, tả hữu hai bên có một cái, mà thay thế mũi, chính là tai, tại bọn họ xương sườn hai bên, có hai hàng tai, bọn họ là dùng tai hô hấp. Mà lúc này, tự Sở Phong bốn phương tám hướng, tổng cộng xuất hiện 48 chỉ, đem Sở Phong bao quanh vây quanh. Chư vị, ta chỉ là đi ngang qua này chỗ, bản vô ý mạo phạm. Sở Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là cẩn thận mở miệng, muốn cùng với câu thông. Ngao, o o. Nhưng vào lúc này, một trận gầm thét liên miên vang lên, kia 48 chỉ viễn cổ sinh vật cùng mở rộng miệng to như chậu máu, quơ như lưỡi dao sắc bén lợi chảo, hướng Sở Phong tập kích tới. Bọn họ không thèm để ý Sở Phong, mà là trực tiếp phát động thế công, hơn nữa là nguyên thủy nhất công kích. Nguy rồi, giờ khắc này, Sở Phong cũng là ám kêu không tốt. Hắn phát hiện, này viễn cổ sinh vật, không chỉ có một phẩm bán đế tu vi, còn có này nghịch thiên chiến lực, nghịch chiến ba phẩm, đồng thời bọn họ giấu rất kỹ, tại bọn họ xuất thủ trước, ngay cả Sở Phong cũng không có nhận thấy được, bọn họ lại có thể có đủ nghịch thiên chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Sở Phong lúc này đối mặt trên thực tế cũng không phải 48 chỉ, một phẩm bán đế cấp viễn cổ sinh vật mà là 48 chỉ, bốn phẩm bán đế cấp viễn cổ sinh vật. Hung hiểm, Sở Phong lần đầu tiên hiểu, viễn cổ di tích hung hiểm, nơi này viễn cổ sinh vật dĩ nhiên đáng sợ như thế. Bất kể như thế nào, chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Hung hiểm hàng lâm, nhưng không đường lui, Sở Phong ngoại trừ toàn lực đánh một trận, cũng là chớ pháp. Hô! Thế là, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kết giới chi lực như phong bạo tự thể nội lan ra, thành quét ngang bát phương tư thế, quét về phía 48 chỉ viễn cổ sinh vật. Phanh phanh phanh phanh, nhưng mà coi như Sở Phong kết giới thế công, sắp sửa công tới lúc kia 48 chỉ viễn cổ sinh vật thân thể bỗng nhiên biến hóa thành thẳng tắp tư thế, giống như một đem lợi kiếm một loại lại lấy sắc bén chi điểm, nhao nhao đâm rách Sở Phong kết giới. Quả nhiên vướng tay chân, xem ra chỉ có thể từng cái công phá. Mắt thấy quần công vô dụng, Sở Phong lật tay lại, phong ma đại kiếm liền giữ trong tay. Cùng lúc đó, kết giới chi lực đem bao quanh, phong ma đại kiếm uy lực lại nháy mắt tăng gấp bội. Này, là một loại thủ đoạn đặc thù, mượn vương binh chi lực tới tăng cường kết giới trận pháp uy lực, Sở Phong lúc này dựa vào không phải vương binh, vẫn là kết giới trận pháp. Bá, đem binh mà lên, Sở Phong liền hướng một cái gần nhất viễn cổ sinh vật chạy mà đi. Sở Phong tốc độ cực nhanh, còn hơn bôn lôi, trong chớp mắt liền tới đến một viễn cổ sinh vật phụ cận, trong tay kia kết hợp kết giới trận pháp vương binh đại kiếm, càng là đâm thẳng kia viễn cổ sinh vật chi đầu lâu. Sở Phong có thể cảm giác được viễn cổ sinh vật thân thể cấu tạo không giống người thường, bọn họ đầu lâu mới là nhược điểm lớn nhất. Này một kích nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là tập trung thân pháp, lực lượng, tốc độ, chiến lực chờ nhiều đề thăng hình kết giới thủ đoạn. Có thể nói, này một đâm, uy lực vô cùng, này một đâm, hủy thiên diệt địa. Sở Phong hầu như sử dụng ra toàn lực của hắn, mới sử xuất này một đâm, không thành công thì xả thân. Phốc, một tiếng trầm đục bỗng nhiên vang lên, u dòng máu màu xanh lục cũng là tứ tán ra, Sở Phong một kiếm này không chỉ có thành công đâm chúng, còn đem kia viễn cổ sinh vật đầu, đâm tứ phân ngũ liệt muốn nổ tung lên, đã hoàn toàn đoạn tính mạng của nó. Còn có 41 chỉ. Sau khi rơi xuống đất, Sở Phong lập tức con mắt tỏa ra bốn phía, hắn muốn xác định có cái nào viễn cổ sinh vật lần thứ hai hướng hắn công tới, có cái nào cách nó gần nhất, lại có cái nào nhượng hắn có cơ hội, một kích đánh gục. Ngao, o o, nhưng mà thời khắc này kia 41 chỉ viễn cổ sinh vật cũng không có hướng Sở Phong công tới, trái lại hướng một chỗ chạy mà đi. Mà khi 41 chỉ viễn cổ sinh vật tụ tập đến cùng nhau sau, bọn họ thân thể nhao nhao tàn mát ra u lục sắc quang mang, đồng thời quang mang kia càng ngày càng thịnh, sau cùng. Lại biến ảo thành một lục quang lòe lòe, cao tới 30 mét, dài đến hơn 100 mét rất lớn quái thú. Quan trọng nhất là, thời khắc này kia rất lớn quái thú khí tức cũng không tại là 4 phẩm bán đế, đúng là 5 phẩm bán đế. Ta lau, đây không phải là đang đùa ta đi. Thời khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là trợn mắt hốc mồm, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.